Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 234 thu hoạch ngoài ý muốn. Chương 234 thu hoạch ngoài ý muốn mê cung chung, Giang Nguyệt Bạch dùng đao ở một đống đồng thau rách. Nát chung tìm kiếm, phát hiện hai cái hộp, ánh mắt sáng lên. Nhặt lên hộp mở ra, hỏa tinh thạch cùng hồi nguyên đan. Vẫn là một viên, liền này, như thế nào cái gì rác rưởi đều hướng mê cung chung ném. Giang Nguyệt Bạch nghe đan dược, cảm giác đều quá thời hạn. Tế ra ngũ hành đài sen đem hai dạng đồ vật tùy tay ném vào đi. Luyện hóa thành ngũ hành tinh khí, đài sen a đài sen. Ngươi đều ăn nhiều ít rác rưởi. Rốt cuộc khi nào mới có thể sinh ra ngũ hành căn nguyên? Ra đời tiểu thế giới đâu? Nơi này đồng thau con rối thú không có linh trí thần thức. Chỉ dựa vào tầm mắt phân biệt địch nhân. Tuy nói thực lực ước chừng ở trúc cơ hậu kỳ. Nhưng chỉ cần tránh đi chúng nó tầm mắt. Vẫn là thực dễ đối phó. Giang Nguyệt Bạch đang chuẩn bị đem đồng thau con rối thú mảnh nhỏ cũng thu. Hồi tới cấp đài sen luyện hóa, những cái đó mảnh nhỏ đột nhiên chấn động lên, vèo vèo vèo bị hút đến đồng thau trên vách tường ẩn vào trong đó, đây là thu về lại lợi dụng. Không quá một hồi, Giang Nguyệt Bạch quả nhiên nghe được rất nhỏ đua trang thanh âm từ tường sau truyền ra, Giang Nguyệt Bạch mặt một suy sụp, này không phải chơi lưu manh sao? Dùng ra toàn lực chém vách tường một đao, lưỡi đao ở đồng thau trên vách tường sát ra một chuỗi hỏa hoa. Trên vách tường chỉ để lại nhàn nhạt đao ngân, trùng vương đại nhân. Ngài lão nhân ra chịu cái mệt, băng bọ cánh cứng vương từ hàn ngọc trụy thượng bay ra. Dán ở đồng thau trên vách tường, lấy này vì trung tâm. Vách tường bị nhanh chóng đông lại, Giang Nguyệt Bạch hoạt động thủ đoạn. Hắc mãng hư ảnh quấn quanh ở trên cánh tay, quát khẽ ra quyền, ong, cự lực phản chấn, Giang Nguyệt Bạch cả người phi đánh vào mặt sau trên vách tường. Phía trước trên vách tường chỉ có băng xác vỡ vụn, đồng thau vách tường hoàn hảo không tổn hao gì, xem ra phá tường mở đường là không thể thực hiện. Được, vẫn là thành thật tìm lộ đi, tế ra ảnh ở cữ mẫu nhận hộ ở quanh thân. Giang Nguyệt Bạch tuyển định một phương hướng bay nhanh, mê cung khổng lồ. Thông đạo sâu thẳm, dọc theo đường đi gặp được đồng thau con rối thú đều bị Giang Nguyệt Bạch chém giết. Chỉ tìm được một ít cấp thấp bùa chú, khoáng thạch cùng quá thời hạn đan dược, bất quá nàng ở chém giết đồng thau con rối thú sau. Trước tiên đem mảnh nhỏ tất cả đều thu hồi luyện hóa. Lúc sau nàng gặp được đồng thau con rối thú rõ ràng biến thiếu rất nhiều, chạy nhanh nửa canh giờ. Như cũ là một cái không biết cuối thông đạo, yên tĩnh trống vắng, làm Giang Nguyệt Bạch cảm giác thập phần áp lực, lại chạy nhanh một lát. Gió thổi khởi bụi đất, nặng nề tiếng vang lại lần nữa truyền đến. Đồng thau vách tường quay cuồng dịch chuyển, Giang Nguyệt Bạch đứng ở tại chỗ. Nhìn đến phía trước đường bị phá hỏng, hai bên trái phải các xuất hiện một cái lộ, điểm binh điểm tướng. Điểm đến ai, ai liền làm đại tướng. Bên này, trải qua một phen thận trọng lựa chọn, Giang Nguyệt Bạch đi vào bên phải thông đạo, mới được vài chục bước. Phía sau trên vách tường cơ quát tiếng vang, rậm rạp trường mâu từ trên vách tường tấn mãnh đâm ra. Thẳng bức Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch ý niệm vừa động, ảnh ở cữ mẫu nhận điện xạ mà ra, chém vào trường mâu thượng phát ra thanh thúy tiếng vang, trường mâu chưa đoạn. Ảnh ở cữ mẫu nhận bị phản chấn trở về, ca. Hai bên đồng thau cự tường bắt đầu hướng vào phía trong đè ép. Trường mâu đâm ra tốc độ càng lúc càng nhanh, muốn chết a. Giang Nguyệt Bạch thầm mắng một tiếng. Phá không lóe mang đạp vân tiêu, cướp đường bôn đào, bất quá mười mấy hô hấp công phu. Vách tường trung gian chỉ còn một người khoan thông lộ, phía sau trường mâu đan sen, Giang Nguyệt Bạch một cái phá không lóe, vừa lúc bị tạp ở vách tường chi gian không được nhúc nhích, thật lớn đè ép chi lực làm Giang Nguyệt Bạch hai tay cốt cách phát ra bất kham gánh nặng tiếng vang. Một cây trường mâu đột nhiên đâm ra, Giang Nguyệt Bạch đầu dùng sức ngửa ra sau. Trường mâu xoa nàng yết hầu mà qua, ở nàng trên cổ lưu lại một đạo bạch ngân, mắt thấy liền phải bị tễ thành thịt nát. Giang Nguyệt Bạch cắn chặt khớp hàm, một thân linh khí cường thế rót vào Vũ Lân giáp, phá không lóe. Oanh, vách tường ầm ầm khép kín, bụi đất đầy trời, Giang Nguyệt Bạch thật mạnh đánh vào một cái trên thạch đài. Tinh xảo đồng thau hộp vuông từ đỉnh đầu rơi xuống, vừa lúc bị nàng ôm vào trong ngực, khụ khụ. Bụi đất dần dần tan đi, Giang Nguyệt Bạch dựa ngồi ở thạch đài hạ ôm đồng thau hộp vuông. Nhìn đến một nam một nữ hai cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ chia làm hai bên. Dương cung bạt kiếm, chung quanh đều là đấu pháp tàn lưu dấu vết, thực rõ ràng. Cái này thân xuyên mỗ thế gia đệ tử phục sức nam tu cùng cái này thoạt nhìn giống tán tu nữ tu lúc trước đang ở tranh đoạt trên thạch đài đồng thau hộp vuông, lại bị đột nhiên xuất hiện Giang Nguyệt Bạch đánh gãy. Đây là cái hiểu lầm a. Lời còn chưa dứt, lưỡng đạo pháp thuật đồng thời oanh hướng Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch trừng mắt xoay người tránh né, trực tiếp tung ra ngưng quang kính, thuấn phát phù bảo băng ly kiếm. Một tiếng rồng ngâm, huyền băng ly long từ ngưng quang trong gương lao ra, khí thế bàng bạc, hai cái tu sĩ trợn mắt há hốc mồm. Không nghĩ tới Giang Nguyệt Bạch vừa ra tay chính là lớn như vậy chiêu. Căn bản không kịp có bất luận cái gì động tác đã bị huyền băng ly long nuốt hết. Tại chỗ biến mất, hồ tương đương hảo nguy hiểm. Giang Nguyệt Bạch từ ôm đồng thau hộp vuông từ trên mặt đất bò lên. Ngưng quang kính treo ở giữa không trung, nàng tịnh chỉ kẹp phù bảo băng ly kiếm không chút hoang mang thúc dục, nơi này là cái giao lộ. Chung quanh cùng sở hữu bốn điều bất đồng thông đạo, nhưng vẫn là cùng phía trước giống nhau, chỉ có bụi đất cùng đồng thau cự tường, tìm không thấy bất luận cái gì đặc thù đánh dấu, phù bảo thúc dục hoàn thành. Giang Nguyệt Bạch đem này một lần nữa phong ấn tại ngưng quang trong gương, ngưng quang kính đặt ở vạt áo đương hộ tâm kính. Giang Nguyệt Bạch lúc này mới cầm lấy đồng thau hộp vuông xem xét, cố ý đặt ở trên thạch đài. Tổng sẽ không lại là quá thời hạn đan dược đi. Giang Nguyệt Bạch thật cẩn thận xốc lên hộp, con người hơi chấn, này không phải đãng hồn thạch sao? Lúc trước nàng tu thần hồn sinh niệm pháp khi, trên tay đãng hồn thạch chỉ đủ phân ra một đạo thần niệm. Sau lại nàng mỗi đến đầy đất liền tìm kiếm đãng hồn thạch hoặc là cùng loại đồ vật. Toàn không thu hoạch được gì, không nghĩ tới nơi này thế nhưng có thể tìm được đãng hồn thạch. Này thật đúng là quá kinh hỉ, giống như nhỏ điểm, đến lại đến một khối mới có thể lại phân ra một đạo thần niệm. Đến lúc đó một lòng tam dùng, tu luyện học tập, luyện đan đấu pháp chẳng phải là gấp ba hiệu suất. Giang Nguyệt Bạch cả người nháy mắt sáng ngời lên, duỗi tay lấy ra đãng hồn thạch. Đúng lúc này, một đạo cường đại hấp lực từ đãng hồn thạch phía dưới truyền ra. Giang Nguyệt Bạch hoảng sợ trợn mắt, cả người bị kéo vào đồng thau hộp vuông, theo vào mê mẩn cung khi giống nhau choáng váng cảm truyền. Đến, Giang Nguyệt Bạch lại lần nữa bị thật mạnh ném xuống đất. Trong tay gắt gao bắt lấy kia khối đãng hồn thạch, mặt cỏ. Giang Nguyệt Bạch ấn bả vai đứng lên, lọt vào trong tầm mắt chỗ tất cả đều đan sen quấn quanh cây mây. Tạo thành thật lớn kiên cố đằng tường, trên mặt đất cỏ dại lan tràn. Không có bất luận cái gì đi qua dấu vết, Giang Nguyệt Bạch ngẩng đầu. Đỉnh đầu là mênh mông vô bờ cây đa quan, rũ xuống ngàn vạn điều cây mây, bén rễ nảy mầm, hình thành cây mây mê cung vách tường, này nên không phải là độc thụ thành sâm. Một thân cây tạo thành cây cối mê cung đi, kia đến bao lớn một thân cây a. Khu vực này như cũ không ở nàng sở nắm giữ kia bộ phận mê cung đồ. Giang Nguyệt Bạch cảm thấy chính mình là xui xẻo thấu, tách ra cỏ dại đi phía trước đi. Trên mặt đất cũng đều là so thủ đoạn còn thô cây mây. Ngang dọc đan sen, con đường loanh quanh lòng vòng, tầm mắt bị so người còn cao cỏ dại trở ngại. Giang Nguyệt Bạch lấy ra sát phong đao chém ra một đạo địa sát hỏa mang, cỏ dại bốc cháy lên hừng. Hực lửa cháy, rột rột soạt soạt thanh âm truyền vào trong tai. Quanh thân cây mây lá xanh giống như có thể cảm giác đến đau đớn giống nhau. Rồi nổi run rẩy lên, bang. Một cái cây mây từ trên tường thoát ra. Đối với Giang Nguyệt Bạch hung hăng trừu hạ. Giang Nguyệt Bạch quay đầu lại một đao. Càng nhiều cây mây từ đỉnh đầu cùng dưới chân điện xạ tập sát, hỏa hoàn đẩy ra. Lửa cháy thành giáp. Giang Nguyệt Bạch tay cầm hai thanh sát phong đao xoay người dựng lên. Chém ra hỏa lãng thật mạnh. Thiêu thượng đằng tường. Đứt gãy dây đằng đầy trời khắp nơi. Trên vách tường dây đằng không ngừng rảo động. Trong khoảnh khắc liền đem địa sát hỏa áp diệt. Dây đằng cuồn cuộn không dứt. Đối địa sát hỏa cũng có nhất định sức chống cự. Như vậy đi xuống chỉ biết tiêu hao tự thân linh khí. Tiểu Lục, cho ta thiêu. Tiểu Lục từ Giang Nguyệt Bạch giữa mày lao ra. Đầu tàu gương mẫu nhằm phía trước. Đèn lồng hai bên địa sát hỏa kích động bay vụt, thiêu ra một mảnh lửa cháy thiên địa. Giang Nguyệt Bạch thân xuyên ngọn lửa áo giáp, chặt đứt quanh thân dây đằng lập tức theo Tiểu Lục thiêu ra lộ thoát đi, không chạy rất xa. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến không đếm được dây đằng đem tiểu đèn lồng gắt gao cuốn lấy, không thể động đậy, cứu mạng. Cây mây bay vụt quấn quanh, tạo thành một cái kín không kẽ hở cầu hình, không ngừng hướng vào phía trong co rút lại đè ép. Giang Nguyệt Bạch đã mất lộ nhưng trốn, trên đầu Tiểu Linh Chi run rẩy. Giang Nguyệt Bạch linh quang chợt lóe, không cho đường sống đúng không? Hành, chúng ta xem ai cười đến cuối cùng. Giang Nguyệt Bạch nhổ trên đầu ngọc châm, ném ra một đầu tóc đen. Đỉnh đầu hai đóa Tiểu Linh Chi lóe oánh bạch quang mang, không có cây châm giấu kín Tiểu Linh Chi. Trở ngại, nàng mới có thể toàn lực phát huy. Bang, song trưởng hợp lại, Giang Nguyệt Bạch 10 ngón bay tán loạn. Thức hải chung 4 phiến diệp tay đồng thời vũ động, từng đạo dòng khí mang theo độc đáo vận luật. Từ Giang Nguyệt Bạch quanh thân tản ra, đoạt lấy. Không khí cứng lại. Tiếp theo nháy mắt, cường đại hấp lực từ Giang Nguyệt Bạch lòng bàn tay cùng giữa mày đồng thời bùng nổ. Trên người nàng tựa như nhiều hai cái hắc động, điên cuồng rút ra chung quanh hết thảy cỏ cây tinh khí rót vào Tiểu Linh Chi, lão thử rơi vào lu. Gạo, người lấy cỏ cây kinh, đoạt lấy cổ đa lão yêu cỏ cây tinh khí. Tiên thảo kinh thuần thục độ cộng 100, cổ đa lão yêu tỏ vẻ thực khiếp sợ. Rõ ràng là ngươi trước thiêu nó. Tiên thảo kinh thuần thục độ cộng 100. Tiên thảo kinh thuần thục độ cộng 100. Tấu chương xong. Hết chương.